Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4257. Đạo lăng chết đi, một giọt lại một giọt, nước mắt trong suốt, rơi vào trong vạn thế đỉnh, cùng đạo lăng phá nát huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Khổng tước cả người run rẩy, yên lặng không hề có một tiếng động, gào khóc. Sắc mặt của nàng trắng bệch, kém chút tuyệt vọng, nàng không cảm giác được đạo lăng sinh mệnh, nàng mềm mại thân thể đang phát run, cả người rất lạnh, lạnh thấu xương, vạn thế đình an vị rơi ở thiên đình bên trong, lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ xuyên qua đến trong vạn thế đình, y nguyên không thể để cho đạo lăng dấu ấn sinh mệnh trở nên mạnh mẽ. Dù cho là bổ thiên đan, đối với đạo lăng đều không có tác dụng gì. Trận chiến này, đạo lăng tiêu hao hết tất cả. Thân thể phá nát, vạn thế đỉnh chia năm xẻ bảy. Đạo hạnh đều bị đánh nổ. Hết thảy tất cả đều bị đập nát. Nếu không là vạn thế đỉnh bao bọc đạo lăng tàn thể, hắn đã sớm nát tan. Khổng tước liều mạng chạy, tóc đen tung bay. Khóe mắt nước mắt giọt giọt lăn xuống dưới đến. Nàng chạy đến một cái đại điện, muốn xem một chút đạo lăng nguyên thần đèn. Bảo vệ đại điện một đám lão binh đỏ mắt lên, ngăn cản khổng tước, không cho nàng đi vào. Những lão binh lớn tuổi này rất muốn khóc, nhưng là không khóc nổi. Bọn họ chỉ có thể ngăn cản khổng tước. Bọn họ không muốn để cho hắn nhìn thấy bên trong. Bọn họ lo lắng khổng tước sẽ tan vỡ, không chịu nổi. Chu Nhược Quân đi tới, nắm run rẩy khổng tước rời khỏi nơi này. Nàng không nói một lời, làm mẫu thân của đạo lăng. Chu Nhược Quân vào lúc này cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống. Chuyện này không muốn truyền ra ngoài, trọng thương ma đế cùng hoàng long chí tôn âm thanh đều nhẹ nhàng run. Kim chính đạo tôn cùng thanh ngưu đạo nhân thay thế bọn họ ở tạo hóa hải chém giết. Nhưng là bọn họ cảm giác về tới đây là một cái phi thường quyết định sai lầm. Nội tâm đau xót so với ở huyết chiến 2 năm đều đau đớn hơn. Đạo lăng chết đi, nguyên thần đèn tắt. Một đám lão binh cố nén không có đem chuyện này truyền đi. Nguyên thần đèn tắt, điều này đại biểu người chết đi. Đạo lăng dấu ấn sinh mệnh biến mất ở trong năm tháng sông dài. Biến mất ở trong toàn bộ vũ trụ biển sao. Từ nay về sau lại cũng không về được. Chuyện này, rất ít người biết, rất ít, ta muốn dẫn hắn đi. Hỗn độn tổ thụ xuất hiện ở bên trong cung điện, trầm giọng nói, có lẽ còn có thể cứu. Bất luận làm sao ta đều muốn thử một chút, tình huống nằm ngoài dự đoán của nó. Nó không nghĩ tới đạo lăng ngọn lửa sinh mệnh sẽ tắt. Đây là người đã chết đi, nhưng là hỗn độn tổ thụ còn phải hoàn thành chủ nhân hắn lưu lại lời nói. Đem đạo lăng mang tới trong hỗn độn động. Con trai của ta chết đi, Chu Nhược Quân không kìm chế được nỗi lòng nói. Hắn muốn mồ yên mà đẹp. Khi còn sống, hắn không có hưởng thụ quá cái gì. Cũng chưa từng có mấy ngày sống yên ổn tháng ngày. Ở dưới đất có lẽ không có chinh chiến. Không cần như thế khổ. Chu Nhược Quân đau lòng nghẹt thở. Ở đạo lăng tuổi nhỏ thời điểm liền tao ngộ tai bay vạ gió. Hắn một sinh sống ở trong chinh phạt, cuối cùng đường về nhưng là chết trận. Chu Nhược Quân rất khó chịu đựng. Phu nhân, đây là một cái cơ hội cuối cùng. Hắn khả năng sẽ tiếp tục sống. Hỗn độn tổ thụ ngữ khí kiên định nói. Chết đi, không có nghĩa là triệt để tử vong. Khả năng còn có thể cứu. Hắn sáng tạo nhiều như vậy, kỳ tích. Nên còn có lần sau. Còn có thể có sao? Chu Nhược Quân đang khóc. Sẽ, nhất định sẽ. Khổng tước nhảy một hồi đứng lên đến. Ngữ khí nức nở nói. Nhất định sẽ. Ta muốn đi theo ngươi. Hỗn độn tổ thụ nhìn Khổng Tước rất lâu, cuối cùng nói rằng, có thể, ta làm chủ dẫn ngươi đi, quá mức trái với chủ nhân định ra quy củ, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức xuất phát, ma đế bọn họ cũng muốn đi tới, nói không chắc có thể giúp đỡ được việc, bất quá hỗn độn tổ thụ trực tiếp từ chối, nếu không là Khổng Tước là đạo lăng thê tử. Hắn chắc chắn sẽ không để Khổng Tước cũng đi tới. Chấn Thiên Tiên Vương lưu lại hỗn độn động, chính là vũ trụ thần kỳ nhất địa phương, sẽ không để cho những người còn lại đi tới hỗn độn động. Hỗn độn tổ thụ mang theo vạn thế đỉnh cùng Khổng Tước, lặng yên không một tiếng động lập tức thiên đình. Một ngày này đạo lăng chết đi tin tức không có truyền đi. Tạo hóa hải huyết chiến còn đang kéo dài. Bọn họ nếu là vào lúc này biết được đạo thiên đế chết đi, sợ là sẽ phải phát sinh không lường được biến cố. Tạo hóa hải đại chiến, thời khắc lan truyền ở chư thiên biển sao. 3000 cổ vũ trụ đều ở dì rào run lên. Ngàn tỷ sinh linh hoảng sợ. Hậu trường hắc thủ quá mạnh. Bọn họ cảm giác tương lai chinh phạt sẽ lan đến gần chư thiên biển sao. Hắc ám đầu nguồn cũng đã sớm tản đi. Bị đạo lang lấy đi hắc ám gió xoáy trọng thương cửu phượng tiên vương. Bằng không đạo lang cũng rất khó chém giết cửu phượng tiên vương. Hỗn độn tổ thụ đi tới trường sinh tiên vương đạo trường. Bước vào hỗn độn động. Trong hỗn độn động tràn ngập hỗn độn vật chất. Đây là một loại có thể để người ta kéo dài tuổi thọ đặc thù vật chất, ẩn chứa trường sinh sức mạnh. Hỗn độn vật chất này chính là trong hỗn độn dựng dục ra đến. Vô tận năm tháng trôi qua, sợ là trong thiên địa cũng chỉ có hỗn độn động mới có. Vừa tới đến hỗn độn động, Khổng Tước liền phát hiện nơi này không giống. Toàn bộ hỗn độn động dường như một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian vũ trụ. Lượn lờ tiên thiên khí tức, tràn ngập hỗn độn đại đạo sức mạnh. Này tựa hồ là một cái chưa từng mở ra vũ trụ. Hỗn độn động rất lớn, nội bộ có động thiên khác. Một cái hỗn độn thế giới, thai nghén sự sống khí tức. Trong hỗn độn tựa hồ có một cái lại một cái hỗn độn chân thần ở thai nghén. Nhưng là Khổng Tước không nhìn thấy một cái thai nghén hoàn thành sinh mệnh. Càng đi vào bên trong, hỗn độn khí liền càng ngày càng nồng nặc. Khắp nơi tung bay hỗn độn thiên tinh. Khổng Tước rõ ràng, không trách hỗn độn tổ thụ không cho ma đế bọn họ theo tới. Trong hỗn độn động này cất giấu đại tạo hóa. Đây chính là Chấn Thiên Tiên Vương có thể một đời lại một đời xuất hiện đầu nguồn sao. Hỗn độn động đè ép Chấn Thiên Tiên Vương mạch máu, để hắn ở cổ xưa trong năm tháng sông dài tồn tại. Chủ nhân đã nói, nếu là tương lai bại đi, hỗn độn động chính là duy nhất đường lui. Hỗn độn tổ thụ thở dài nói, hỗn độn động là một cái hỗn độn vũ trụ. Chủ nhân có thể nói nó nương theo vũ trụ này suốt thế. Này hỗn độn vũ trụ cũng thuộc về năm đó chư thiên vũ trụ một phần. Chủ nhân lấy đại thủ đoạn đem phong ấn lên, không để cho thai nghén. Sẽ có một ngày nếu là hậu trường hắc thủ thật thống ngự chư thiên biển sao. Như vậy hỗn độn động chính là tốt nhất đường lui. Chủ nhân vốn là muốn đem đạo thiên đế phong ấn tại trong vũ trụ hỗn độn. Hắn nếu là thất bại, tương lai đạo thiên đế trở nên mạnh mẽ cũng có thể phản giết ra ngoài. Nhưng là không nghĩ tới đạo thiên đế sẽ mất đi dấu ấn sinh mệnh. Hỗn độn tổ thụ lời nói để Khổng Tước trầm mặc. Nếu là đạo lăng có thể đứng lên đến, tương lai liền giống như Chấn Thiên Tiên Vương, ở một cái lại một cái vũ trụ cổ sử xuất hiện. Chấn Thiên Tiên Vương, vô pháp đối kháng hậu trường hắc thủ. Khổng Tước hỏi, đúng, chủ nhân nhiều lần đã nói, Hắn giết không chết hậu trường hắc thủ. Sở dĩ hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cũng đang nghiên cứu đối phó hậu trường hắc thủ biện pháp. Muốn bồi dưỡng được tới một cái lại một cái thế lực đối phó hậu trường hắc thủ. Nhưng là chủ nhân chưa thành công. Hỗn độn tổ thụ thở dài nói, đời này cực kỳ trọng yếu. Một khi thất bại, cái gì đều là công dã tràng. Chỉ có hỗn độn động còn có thể ẩn núp xuống. Đạo lăng ca ca, ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Khổng tước run rẩy mắt to nhìn chằm chằm không trọn vẹn vạn thế đỉnh. Trong vạn thế đỉnh tĩnh mịch một mảnh, không sinh cơ. Hỗn độn tổ thụ cũng thở dài, mang theo khổng tước hướng về hỗn độn động nơi sâu xa đi đến. Dọc theo đường đi, đạo lăng gặp phải rất nhiều hy thế bảo vật, đủ loại kiểu dáng đều có. Này đều là Chấn Thiên Tiên Vương vô tận năm tháng thu gom. Nhưng là cùng năm đó giao cho đạo lăng hai loại bảo vật đều rất khó đi sánh vai. Vô tận năm tháng trôi qua, Chấn Thiên Tiên Vương lấy ra quá nhiều hy thế chân bảo, giao cho tiềm năng rất lớn kỳ tài. Thế nhưng bọn họ đều một lần lại một lần thất bại. Không ai có thể đạt đến đạo thiên đế độ cao này. Các đời mới đi ra mấy cái tề thiên tiên vương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá khó khăn, nhưng là đạo thiên đế có thể giết tề thiên tiên vương. Hắn quá mạnh, hỗn độn tổ thụ cũng không muốn từ bỏ tí ti cơ hội. Giúp hết hết thảy cũng phải để đạo thiên đế đứng lên đến. Dù cho hắn khôi phục một điểm, tương lai cũng có thể quay đầu trở lại. Có người, khổng tước nội tâm run mạnh, cảm giác được hỗn độn động phần cuối, có từng sợi hùng vĩ cực, điểm sức sống. Đây tuyệt đối là một tôn đáng sợ bá chủ, ở trong hỗn độn bên trong ẩn núp. Hết chương.